Siêu cấp gen, chương 283. Là nàng, gocchuyenaudio.com. Là nàng, bọn hắn điên rồi phải không? Hầu Lượng gầm nhẹ một tiếng. Cấp A, đó cũng không phải là rau cải trắng. Chỉ là một nhiệm vụ cấp E đỉnh phong, sẽ xuất hiện siêu cường giả cấp A. Cái tổ chức này có bị bệnh hay không? Tiếp viện, lập tức yêu cầu tiếp viện. Hầu Lượng điên cuồng gầm thét vào trong vòng đeo tay, ông ta tin tưởng, gen công hội sẽ rất nhanh phái cường giả tới, thế nhưng... sẽ tới kịp hay sao? Cấp A, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hầu Lượng gắt gao nhìn chằm chằm về phía phế tích động băng. Hiện tại hạn chế đã được giải trừ, chỉ cần dùng tinh thần lực là ông ta cũng có thể tùy tiện nhìn thấy tình huống ở bên trong. Ông ta khẳng định chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như bề ngoài, cái gì mà quái vật ám năng, thai nghén giả, đều không đáng để cho cường giả cấp A ra tay, việc này chắc chắn là có điều gì đó kỳ quặc. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên ánh sáng lấp lóe, bên người của vị cường giả cấp A kia có lần lượt từng bóng người xuất hiện, cũng đều là những người có dung mạo tầm thường, thậm chí là bình thường tới mức mà khi đi qua trong đám người sẽ không có ai chú ý. Nhưng mà, cấp A, thuần một sắc cấp A. Bọn hắn thế mà phái ra trọn vẹn 5 vị cường giả cấp A. Điên rồi, bọn hắn nhất định là điên rồi. Hầu Lượng tự lẩm bẩm, ông ta biết đã xảy ra chuyện lớn, chắc chắn là có một chuyện lớn nào đó mà ông ta không biết phát sinh. Bởi vì cái sự tình này mới khiến cho cái tổ chức thần bí này điên cuồng như vậy, thậm chí là không tiếc bất cứ một cái giá nào. Cắt gao nhìn chằm chằm vào bọn hắn cho ta. Hầu Lượng nói với nhân viên trinh sát, nếu quả như thật xảy ra chuyện, nếu như chúng ta chết hết, ngươi cũng nhất định phải truyền tin tức trở về. Hầu Lượng nói với nhân viên trinh sát trẻ tuổi, đứa nhỏ này không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ là một nhân viên trinh sát bình thường, thế nhưng hắn có một cái năng lực đặc thù có thể bỏ qua hết thảy những năng lực ngăn chặn tin tức. Cho dù ở nơi này bị ngăn chặn tin tức, hắn cũng có thể đem tin tức truyền ra bên ngoài. Hiểu rõ, khuôn mặt của nhân viên trinh sát đỏ lên, như vậy, xem ra là chúng ta không có cách nào có thể sống sót. Hầu Lượng tự lẩm bẩm. Tại băng phong tuyệt địa có một cỗ khí tức kinh khủng đang quanh quẩn trong thiên địa, đám người Trần Phong trốn ở bên trong phế tích động băng, mặc dù bọn hắn biết làm như thế là không thể trốn khỏi được sự cảm ứng của các cường giả cấp A, thế nhưng ít nhất là cũng có thêm được một chút cảm giác an toàn. Hạ Nghiên đang nằm thoi thóp cách đó không xa. Nữ nhân này, Trần Phong thở dài một tiếng, chỉ chém giết một nữ nhân Hạ Nghiên thôi mà lại dẫn đến nhiều địch nhân cường đại như thế. Đến cùng là tại sao? Ta vẫn cho là chỉ có ở trường học giết học sinh lão sư mới nhảy ra. Vương Thuần cũng cảm thấy vô lực chửi bậy. Nếu như mấy người này là cái gì nhân tình của Hạ Nghiên hoặc là phụ thân của Hạ Nghiên, ta nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Trần Phong mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không sợ bị bọn họ nghe được. Không có chuyện gì, thần y bỗng nhiên ôn nhu nói ra, trong tay lấp lánh hào quang nhàn nhạt. Ta không biết là có thể che giấu được cảm ứng của bọn hắn hay không, bất quá bọn hắn khẳng định là không nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta. Che giấu, đây là phương diện mà thần y am hiểu nhất. Đa tạ, Trần Phong, gocchuyenaudio.com, khẽ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Bọn hắn, thật sự có thể sống sót hay sao? Hiệp hội chế tác gen biết là những kẻ ở phía sau của Hạ Nghiên khẳng định sẽ ra ngoài, cho nên bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, vốn chỉ dự liệu đó là cấp C hoặc là cấp B đã mạnh nhất, chẳng ai ngờ được rằng, lại là cấp A. Hơn nữa còn là 5 vị, cái tổ chức thần bí này, cấp A là rau cải trắng hay sao? Hoặc nói là, thân phận của Hạ Nghiên rất đặc thù. Bỗng nhiên, vị cường giả cầm đầu đi về phía phế tích động băng, đám người Trần Phong ngừng thở, cẩn thận ẩn trốn. Soạt, người này đi đến phía trước phế tích động băng, cách vị trí của đám người Trần Phong chỉ có 5 mét. Trần Phong thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được ánh mắt của đối phương đã quét qua trên người của hắn. Bị phát hiện, tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, trên thực tế, ở trước mặt cường giả cấp A, bọn hắn vốn là không có cách nào ẩn nấp. Hiện tại chỉ hy vọng vị cường giả cấp A này đối với bọn hắn không có bao nhiêu hứng thú. Các ngươi tới là để cứu ta sao? Hạ Nghiên mỏng manh nói. Vào thời điểm tuyệt bất nhị xuất hiện, nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới tổ chức sẽ phái ra nhiều cường giả như thế tới cứu nàng, đây là lần thứ nhất nàng cảm thấy cảm động như thế. Cứu ngươi, vị cường giả cầm đầu sừng sốt một chút, sau đó cười nhạt một tiếng. Yên tâm, vào thời điểm rời đi, chúng ta sẽ mang ngươi theo. Trong đầu của Hạ Nghiên toát ra một dấu chấm dấu hỏi, đây là có ý gì? Bỗng nhiên, khóe miệng của người trung niên lộ ra ý cười, dùng ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng phế tích dừng lại ở trên người của Trần Phong. Đã bị khóa chặt, sắc mặt của đám người Trần Phong đại biến, rút lui, mấy người không có một chút do dự nào lùi lại, mấy vị cường giả cấp A này muốn làm cái gì? Không có người nào biết rõ, điên rồi, bọn gia hỏa này vì sao lại mặc kệ Hạ Nghiên bị thương nặng sắp chết mà lại quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Trốn được sao? Người trung niên kia cười nhạt một tiếng. Oanh, hắn đưa tay, một chùm sáng sáng chói trong tay bắn ra. O, N, G, thời gian tựa hồ vào thời khắc này đứng im. Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, hắn thấy rất rõ ràng, thời gian tựa hồ như chậm lại, nhưng cái chùm sáng kia lại giống như con thoi bắn về phía của hắn, hắn nhìn thấy rất rõ, nhưng lại không có cách nào tránh né. Trần Phong, Hầu Lượng gầm lên giận dữ. Xong, đây chính là cường giả cấp AA. Cho dù chỉ là một đòn công kích tùy ý của người này, Trần Phong cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Oanh, cái chùm sáng đáng sợ kia bắn tới, ánh sáng chói mắt màu đỏ trong nháy mắt bùng nổ. Oanh, năng lượng đáng sợ chấn động ở chung quanh, rác, vết rách kinh khủng theo đất đai lan tràn ra xung quanh, đất đai vô cùng kiên cố mà gen chiến sĩ bình thường không thể phá vỡ thế mà cư nhiên bị đánh ra một cái rãnh sâu hoắm. Đây chính là uy năng của cường giả cấp A sao? Đám người cảm thấy run sợ, Trần Phong chết rồi sao? Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía giữa sân, lập tức khiếp sợ phát hiện Trần Phong thế mà còn ở nguyên tại chỗ, cái rãnh sâu hoắm ở ngay bên cạnh hắn. Có một cái thân ảnh xinh xắn lanh lợi cản ở trước mặt của hắn, thay hắn ngăn chặn hết thảy đòn công kích. Đó là Hầu Lượng đột nhiên co con ngươi vào, là nàng. Cô đã đến, tâm trạng của Trần Phong rung động. Vương Giao, lại có thể là nàng. Lần, góc truyện audio.com, này, hắn cứ tưởng là Hiệp hội chế tác gen và gen công hội đã chuẩn bị chu toàn, lại thêm thực lực cường đại của mình, cho nên không có thông chi cho Vương Giao, không ngờ được là nàng vẫn tới. Vào thời khắc hắn nguy cấp nhất, cách chương.